Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 57, mỗi người một ý. Đứng ở thuyền đầu, tạo hóa đạo nhân nhìn chăm chú Hà Hằng, đột nhiên đối với trong thuyền nói, các ngươi cũng đi ra đi. Lập tức, tạo hóa chi chu ở trong đi ra ba bóng người, từng người khí tức không tầm thường, hết thảy đều là dương thần. Phấn toái chân không cấp cường giả, một người trong đó, đầu người rồng rắn thân, thình lình chính là năm đại thần vương đứng đầu Bất Hủ Thần Vương. Nhìn thấy vị này quá khứ lão đại, Câu Ly Thần Vương ba người đều là sắc mặt phức tạp, có chút xấu hổ, mà Bất Hủ Thần Vương nhưng là phảng phất không có xem gặp ba người bọn họ. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt Hà Hằng, chỗ sâu trong con ngươi mang theo thâm trầm ác độc cùng tàn nhẫn. Mà Hà Hằng lại đem sự chú ý đặt ở hai người khác trên người. Gọi ra tên của bọn họ. Đô, Cực, hai người này đều là sau đó có tiếng nhân đạo Thánh Hoàng. Hiện tại cũng là một phương dương thần cường giả. Hôm nay lại cùng tạo hóa đạo nhân cùng đi. Tạo hóa đạo nhân đi xuống tạo hóa chi chu. Nhìn mọi người, cười nói. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng đạo đồng loạt trước đến đối kháng Trường Sinh. Bàn thầy trò vọng tưởng, bần đạo cảm giác sâu sắc hưng phấn a, thiên hạ này vẫn có hy vọng, không có bị bọn họ thầy trò cái tay che trời, có thể cùng tạo hóa đạo tôn kề vai chiến đấu, mới là chúng ta vinh hạnh. Thái Dương Thần Quân phụ họa nói, tạo hóa đạo nhân cười không nói, trong lòng tâm tư, khó có thể phỏng đoán. Hà Hằng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu lần này đề tài thảo luận đi. Nói xong, hắn tay áo bào vung lên. Một đạo pháp lực ở trong hư không biến thành một tấm to lớn bàn tròn. Hơn 10 cái chỗ ngồi cũng đồng thời xuất hiện. Thái, ngươi thủ đoạn này hư không tạo vật. Không giống người thường a. Bần đạo khâm phục, nhìn cái kia không căn cứ xuất hiện cái bàn. Tạo hóa đạo nhân vuốt râu nở nụ cười. Lúc này ngồi trên trong đó một cái vị trí, Hà Hằng cũng cười nhạt, ngồi ở hắn đối diện, những người còn lại cũng sau đó từng người ngồi vào chỗ của mình. Tạo hóa đạo nhân đầu tiên nói, Trường Sinh thầy trò gần đây động tác nhiều lần, nghĩ đến vẫn là không buông tha cái kia vọng tưởng lý niệm, muốn sáng tạo cái gọi là dân chủ thế giới. Hà Hằng nói, bọn họ ý nghĩ này đến tột cùng thế nào? Tạm thời bất luận, nhưng nếu bọn họ muốn làm như vậy rồi, vậy chúng ta chính là kẻ thù của bọn họ. Bọn họ làm hết sức đánh đổ chúng ta. Hiện tại, bọn họ đã đối với Bất Hủ đạo hữu các loại năm đại thần vương động thủ. Bước kế tiếp nghĩ đến chính là từng bước đối phó chúng ta còn lại. Huyền cười lạnh một tiếng. Trường Sinh thầy trò liên thủ. Xác thực có thể xưng tụng vô địch, nhưng chúng ta cũng không phải quả hồng nhũn. Há lại là bọn họ có thể tùy ý bắt bí. Chư vị ngồi ở đây liên thủ, còn sợ đối phó bọn họ không được hai người. Liếc nhìn ngồi trên Hà Hằng bên cạnh ba đại thần vương, Bất Hủ Thần Vương âm lãnh nói, Trường Sinh đại đế lần này trấn áp khủng bố, càng trọng thương chúng ta. Nghĩ đến là nghĩ tiêu diệt từng bộ phận. Sở dĩ hiện nay chúng ta càng cần phải đoàn kết, giữa lẫn nhau càng cần phải tôn kính. Không thể như một ít người như vậy, tùy tiện đào bức tường người chân. Tất cả mọi người không có Bất Hủ Thần Vương ý tứ, nhưng cũng không muốn đắc tội Hà Hằng. Tình cảnh nhất thời có chút tĩnh mịch. Hà Hằng lúc này dường như không nhìn Bất Hủ Thần Vương. Đứng lên nói, bàn lúc trước đã phái người đi tìm ta. Bảo là muốn ta tiếp nhận hắn đảm nhiệm Thánh Hoàng vị trí. Bị ta từ chối. Hả, hắn làm như thế. E sợ có chỗ âm mưu. Tạo hóa đạo nhân ngẩng đầu lên. Hà Hằng gật gật đầu. Nếu như ta đoán không lầm, hắn chân chính muốn truyền ngôi người hẳn là Nguyên. Này đại biểu, các ngươi hiểu chưa? Huyền hừ lạnh một tiếng. Có gì không rõ? Nguyên đứa kia lý niệm cùng Trường Sinh thầy trò vốn là tiếp cận. Bây giờ rốt cục phải đi đến đồng thời. Cũng không có cái gì kỳ quái. Thái Dương Thần Quân không khỏi cau mày nói, Trường Sinh đại đế thầy trò liên thủ, đã là vô địch thiên hạ, nếu là lại thêm vào một cái đồng dạng đồng thời chứng thành Dương Thần, phấn toái chân không Nguyên, sợ sợ thế lực của bọn họ sẽ càng thêm đáng sợ, hành sự sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Sở dĩ chúng ta nhất định phải đối với bọn họ triển khai trừng phạt. Chuyện này sẽ là thiên hạ hết thảy cường giả ý chí. Tạo hóa đạo nhân lạnh lùng nói. Hà Hằng trịnh trọng nói. Nếu tạo hóa đạo huynh tâm ý đã quyết. Vậy chúng ta liền ước định ở bàn truyền ngôi cho nguyên một ngày kia. Đối với bọn họ phát động trừng phạt. Một đòn phá hủy bọn họ mưu tính. Tốt, đơn giản trực tiếp. Rất có bần đạo phong độ. Sức mạnh tuyệt đối. Bản là có thể nát tan tất cả. Tạo hóa đạo nhân lập tức đứng dậy, tán thưởng nhìn Hà Hằng. Gặp hai cái mạnh nhất đã quyết định kế hoạch, những người khác tự nhiên lại không có ý nghĩa. Lúc này từng người thương nghị một hồi kế hoạch cụ thể. Lập tức đều rời đi, chỉ có Hà Hằng vẫn giữ lại, cùng chủ nhân của nơi này giao lưu. Huyền, ngươi cảm thấy lần này hội nghị tình huống thế nào? Hà Hằng hỏi, từng người mang ý xấu riêng thôi. Huyền âm thanh y nguyên lười biếng. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tạo hóa đạo nhân tâm tư sâu không lường được. Ta khó có thể đoán được. Bất quá tính cách của người nọ ta vẫn hơi hiểu biết. Chính là một lòng truy cầu trí cường sức mạnh. Lấy này nát tan tất cả. Đạt thành bỉ ngạn. Hắn, Hồng Mông Ký Sinh Quyết chính là một môn thôn phệ thiên địa đáng sợ thần thông. Chỉ sợ hắn mỗi giờ mỗi khắc không mơ ước chúng ta. Muốn đem thiên hạ hết thảy cường giả nuốt vào trong bụng, trở thành hắn càng mạnh hơn quân lương. Vậy hắn cũng có lớn như vậy khẩu vị a, Huyền chẳng đáng cười nói, không đạt bỉ ngạn, vạn sự vạn vật đều sẽ có một cái cực hạn. Tạo hóa lão nhi đã sớm đến cực hạn, nếu như hắn tiếp tục cắn nuốt, e sợ chỉ có thể đem mình tươi sống chết no. Xác thực như vậy, sở dĩ những năm này hắn phi thường sống yên ổn. Nói vậy là đang đeo đuổi các đại lượng cơm ăn. Thái Dương thần quân đứa kia lại là cái oát con vô dụng, toàn tâm toàn ý muốn tìm bàn báo thù rửa hận, lại có thể lực không đủ. Bất hủ thần vương càng là một phế vật. Chó má thiên địa chúa tể, vạn thần chi vương, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Trời âm mưu cũng không biết che giấu chính mình. Không biết là địch, mà đô, cực hai người lại là cỏ đầu tướng. Chỉ có điều không thích trường sinh thầy trò lý niệm. Sở dĩ ngã về chúng ta. Bọn họ cùng tạo hóa lão nhi hẳn là không cái gì đặc thù quan hệ. Huyền lời bình từng cái từng cái. Thiên hạ cường giả đứng đầu. Ngữ khí vô cùng không tôn kính. Hà Hằng đột nhiên hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Nguyên Dương người này làm sao? Huyền trầm mặc chốc lát. Mới nói. Cái tên này tuy rằng trên danh nghĩa là bởi vì cùng Thái Dương thần quân giao tình. Lần này mới đến đây. Nhưng ta cảm giác, hắn cũng không đơn giản. Tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn thuần như vậy. Hà Hằng lạnh lùng nói. Trực giác của ngươi, quả nhiên trước sau như một. Ta cũng cảm thấy hắn cũng không đơn giản. Nói không chắc sẽ cho chúng ta bất ngờ kinh hỉ. Huyền lườm hắn một cái. Thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú hắn. Kỳ thực so với những người này, ta càng tò mò chính là ngươi. Thái, ta thủy chung không nghĩ ra, mục đích của ngươi là cái gì? Lần này đồng minh, nhìn như là bởi vì trường sinh thầy trò hành vi mà gây nên. Nhưng là ta rõ ràng, ngươi mới là hậu trường hắc thủ. Nhưng ta không rõ, tất cả những thứ này đối với ngươi có gì lợi ích? Hà Hằng nhìn hắn, trong con ngươi lấp lóe tia sáng kỳ dị. Bỗng nhiên nói, Huyền, lòng hiếu kỳ của ngươi y nguyên trọng a, lẽ nào quên lúc trước giáo huấn sao? Mục đích của ta là cái gì đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, chuyện này phù hợp lợi ích của ngươi. Ha ha, ngươi quả nhiên là kinh khủng nhất cái kia. Hy vọng ngươi ta sẽ không trở thành kẻ địch. Huyền thở dài nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.